Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108. Ê ẩm ê ẩm ê ẩm chua. 2. Tiếng nói kết thúc về sau. Ngải Khương lập tức cúi đầu. Có lẽ là bởi vì không có ý tứ. Nàng xấu hổ đều đốt tới bên tai. Còn tưởng rằng bao lớn sự tình đâu. Hạ Vãn An cơ hồ không có do dự. Liền móc ra điện thoại di động. Ngươi dùng bao nhiêu a? Ta chuyển ngươi WeChat bên trên có thể chứ? Ngải Khương thanh âm cùng con muỗi hừ hừ. Nhỏ giọng nôn hai chữ. 10 vạn. Nói xong, Ngải Khương ngẩng đầu thật nhanh nhìn thoáng qua Hạ Vãn An. Ta biết có hơi nhiều. Nhưng là ngươi yên tâm. Ta sẽ mau chóng trả lại cho ngươi. Là cha ta hắn đột nhiên lại tiến bệnh viện. Bây giờ cần dùng gấp tiền. Trên tay của ta không có nhiều như vậy. Cho nên ta, Ngải Khương ấp a ấp úng lời còn chưa nói hết. Điện thoại di động của nàng liền leng keng vang hai tiếng. Nàng cúi đầu nhìn lại, là Hạ Vãn An chuyển khoản ghi chép nhắc nhở. Ngải Khương theo bản năng nắm chặt một chút điện thoại. 10 vạn khối tiền đối với nàng mà nói mặc dù không phải một món khổng lồ. Nhưng muốn tích lũy ra cũng phải một đoạn thời gian rất dài. Nhưng đối với Hạ Vãn An đến nói, tựa như là một chuỗi số lượng nhẹ như vậy tô lại nhạt viết. Ngải Khương đè ép đáy lòng nổi lên kia cỗ nói không ra tư vị. Nhát gan bất an mở miệng nói, cảm ơn ngươi a, Vãn An, không sao, cha ngươi sự tình quan trọng, nếu như quay đầu còn có cái gì cần hỗ trợ. Ngươi cứ việc nói cho ta. Ta quay đầu nhất định cho ngươi đánh cái phiếu nợ. Ngải Khương một mặt cảm kích, đáy mắt ẩn ẩn có lệ quang chớp động. Nhìn xem dạng này Ngải Khương, Hạ Vãn An mỉm cười vươn tay ôm lấy nàng. Tốt, giữa chúng ta cũng đừng có nói những thứ này. Ngải Khương nhẹ gật đầu, vươn tay lau lau khóe mắt nước mắt. Vậy ta đi trước đem tiền cho bọn hắn chuyển qua khứ. Có muốn hay không ta cùng ngươi? Không cần, ngay tại bên cạnh có cái tự động gửi tiền cơ. Vậy ngươi mau đi đi. Ngải Khương gật đầu, ân, hai tiếng. Đứng dậy đi, Ngải Khương tại ra mix lúc. Đem WeChat bên trong tiền nâng lên thẻ ngân hàng bên trong. Đi bộ đến lân cận tự động gửi tiền cơ lúc. Tiền vừa vặn tới sổ. Nàng cắm vào thẻ ngân hàng. Điền mật mã vào. Sau đó căn cứ nhắc nhở đem tiền đi vào mẫu thân thẻ ngân hàng bên trong. Về mic trên đường, nàng cho mẫu thân đi điện thoại. Mẹ, ta đem tiền xoay qua chỗ khác. Thời gian thực tới sổ. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian cho ta cha làm nằm viện thủ tục đi. Trong tay của ta còn có chút tiền đâu. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngươi chiếu cố tốt chính ngươi cùng cha ta là được rồi. Có việc lại cho ta gọi điện thoại, sau khi cúp điện thoại. Ngải Khương một bên hướng mix đi, một bên nhìn xem chung quanh nhà cao tầng. Âm lầm thề, cuối cùng sẽ có một ngày. Nàng nhất định phải có rất nhiều tiền. Không còn làm oan chính mình ủy khuất phụ mẫu. Mắt thấy nhanh đến mix cổng lúc. Ngải Khương đột nhiên bị người ngăn cản đường đi. Nàng bị hù toàn thân khẽ run rẩy. Lui về sau nửa bước về sau, mới nhìn rõ người trước mắt là Hà Triệt. Hắn tại sao lại xuất hiện ở trước mặt của nàng? Ngải Khương nhíu nhíu mày lại tâm, vừa định nói chuyện, Hà Triệt liền mở ra miệng. Vì cái gì rời đi ta? Tại sao phải đối với ta như vậy? Ngải Khương đã nhận ra Hà Triệt ngữ khí không thích hợp. Đem trong miệng nuốt trở về sau. Ngẩng đầu cẩn thận nhìn một vòng Hà Triệt, nàng lúc này mới phát hiện, nam tử ánh mắt mê ly, toàn thân đều là mùi rượu, hiển nhiên là say đến rối tinh rối mù, căn bản không rõ ràng mình đến tột cùng đang làm cái gì. Ngải Khương không thèm đếm xỉa đến Hà Triệt, hướng mix đi đến, nàng đi chưa được hai bước, Hà Triệt liền kéo cổ tay của nàng, ta biết là ngươi. Trên người ngươi cái này áo khoác là ta tặng, ta nhận ra được, ngươi nói cho ta, Vì cái gì? Ngươi vì sao lại là như vậy người? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.